đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rửa mặt, ông ngồi trước mặt Vu Âm. Trong lúc ông đi, cô đã chuẩn bị sẵn thuốc mỡ màu xanh lục được pha chế từ ngọc trai. Vu Âm cẩn thận thoa lớp thuốc mát lành lên khuôn mặt ông. Từng động tác đều nhẹ nhàng và tận tâm. Loại thảo dược mà Vu Âm sử dụng tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ, giúp Trương Hồng Thiên cảm thấy thư thái hơn. Đúng như lời cô nói, ông chỉ cảm thấy hơi đau, nhưng không quá dữ dội. Cảm giác đau nhất là lúc Vu Âm thực hiện châm cứu. 15 phút trôi qua, Vu Âm rút từng cây kim châm ra một cách cẩn thận. Cô nhẹ nhàng giải thích, để đạt hiệu quả tốt nhất, lần đầu tiên châm cứu chỉ nên kéo dài 15 phút. Giờ tôi sẽ băng bó mặt cho ông. Trong thời gian này, ông không được để nước dính vào vết thương. Ngày mai, đúng giờ này, tôi sẽ quay lại thay thuốc. Vu Âm dùng một loại vải tơ tằm thấm đẫm linh khí để băng bó cho Trương Hồng Thiên. Loại vải này thoáng khí và sẽ không bị xô lệch dù ông có cử động. Cô tiếp tục, đây là thuốc tôi kê cho ông. Mỗi ngày uống một viên trước khi đi ngủ. Nhớ dùng với nước ấm. Cô mỉm cười, giọng nói đầy tin tưởng. Chỉ 3 ngày nữa, khuôn mặt ông sẽ hồi phục hoàn toàn. Nghe vậy, Trương Hồng Thiên xúc động. Cảm ơn đại sư, vừa hay tuần sau là sinh nhật con gái tôi. Nhờ có đại sư, tôi sẽ có thể xuất hiện trước mặt con mình trong ngày sinh nhật của con bé. Vu Âm nhận thấy, dù khuôn mặt ông đã được chữa trị, nhưng Trương Hồng Thiên vẫn tiếp tục sống ẩn dật trong núi như trước. Cuộc sống của ông không có quá nhiều thay đổi, ngoại trừ việc ông đã nhóm được lửa. Trong những ngày qua, ông luôn phân vân không biết có nên xuống núi để tham dự sinh nhật con gái hay không. Khi nhận được tin tức từ Vu Âm, ông vô cùng phấn khởi, cất bình thuốc mà Vu Âm đưa cho. Trương Hồng Thiên đứng dậy, nói, đại sư, tôi có một món quà muốn tặng cô. Ông dẫn Vu Âm ra ngoài, đi khoảng hơn 20 mét thì dừng lại. Trước mặt hai người là một cây cam quýt sai chĩu quả. Trương Hồng Thiên chỉ vào cây, giọng đầy tự hào, cây này tôi đã chiết cành từ rất nhiều loại cam quýt khác nhau. Từ khi lên núi, tôi đã bắt đầu chăm sóc nó. Đây là thứ quý giá nhất mà tôi có. Ngoài gia đình, tôi nghe Lưu Chiết nói đại sư thích ăn ngon, nên muốn tặng cây này cho cô. Quả của cây này rất to và ngọt. Ánh mắt Vu Âm sáng lên khi nhìn thấy cây cam quýt. Những quả cam vàng mọng nước treo lủng lẳng trên cành, trông vô cùng hấp dẫn. Dù chưa chín hoàn toàn, cây vẫn sai quả đến mức khiến ai cũng phải trầm trồ. Trương Hồng Thiên thấy phản ứng của cô thì bật cười, nói thêm, đại sư thích là tốt rồi. Thực ra món quà này không có giá trị gì lớn, chỉ tốn công sức và thời gian chăm sóc thôi. Tôi còn lo đại sư sẽ nghĩ rằng tôi không có thành ý. Vu Âm khẽ cười, đáp, cây cam này tuyệt quá. Cảm ơn ông, tôi rất thích. Trương Hồng Thiên gật đầu, đại sư cho tôi địa chỉ. Ngày mai, tôi sẽ nhờ người đào cây và mang đến nhà cho cô. Vu Âm lắc đầu, cười tích ưng, không cần phiền phức như vậy đâu. Tôi có thể mang đi ngay. Nói rồi, cô xoay người lại, cảm ơn Trương Hồng Thiên. Sau đó sử dụng thuật pháp để nhổ cả cây lên ngay trước mặt hai người. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của ông, Vu Âm mang cây cam quýt về linh phủ của mình. Linh phủ của Vu Âm vốn đã có rất nhiều cây tiên dược, nhưng đây là lần đầu tiên cô sở hữu một cây ăn quả. Trương Hồng Thiên đứng lặng vài giây, sau đó bật cười. Ông chợt nhận ra mình đã quên mất rằng đại sư là người trong huyền môn. Những điều kỳ diệu như thế này đối với cô chỉ là chuyện thường. Sau khi tạm biệt Trương Hồng Thiên, Vu Âm không vội trở về ngay. Cô rất thích không khí trong lành và yên bình của vườn trái cây, nên chậm rãi đi bộ xuống núi. Khi đi được nửa đường, Điện thoại cô reo lên. Đầu dây bên kia là Lưu Triết. Giọng nói vui vẻ của cậu vang lên. Đại sư, tôi nghe chú Trương nói cô vừa đến nhà ông ấy chữa mặt. Hiện giờ cô có rảnh không? Lưu Triết ngừng một lát, rồi nói tiếp với vẻ phấn khởi. Đại sư, nếu cô còn ở gần đây, có muốn ghé qua nông thôn chơi không? Nhà tôi đang tổ chức đám cưới cho em họ, ngay gần vườn trái cây của chú Trương. Đám cưới ở nông thôn rất náo nhiệt. Đại sư muốn đến tham gia không? Nếu cô muốn, tôi sẽ lái xe đến đón. Vu Âm chưa từng tham gia một đám cưới ở nông thôn, nên lập tức cảm thấy hứng thú. Cô cười đáp, được thôi, nhưng không cần cậu phải đón đâu. Gửi địa chỉ cho tôi sẽ tự đi qua. Sau khi nhận được địa chỉ từ Lưu Triết, Vu Âm chợt nhớ ra cần phải báo với Đàm Từ. Cô gọi điện và nói, Đàm Từ, tối nay em không về ăn cơm đâu. Anh với Nghiêm Minh đừng chờ em nhé. Đàm Từ cười, giọng anh nhẹ nhàng, ừ, em cứ chơi vui, nhưng nhớ chuẩn bị lì xì cho cô dâu chú rể nhé. Em hỏi Lưu Triết xem ở đó có phong tục gì đặc biệt, rồi làm theo cho đúng. Em nhớ rồi. Vu Âm sờ vào ba lô, cảm thấy yên tâm khi trong đó vẫn còn khá nhiều tiền mặt chưa dùng đến. Cúp điện thoại, cô nhìn vào vị trí mà Lưu Triết đã gửi, xác định khoảng cách không xa. Vu Âm lập tức rảo bước đến đó. Cách Trương,